Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978 Cự Tinh Con Đường. Chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết đối với Tư Đồ Vân Binh tới nói chính là đem tất cả khả năng tận khả năng cân nhắc ở bên trong, đồng thời đem khả năng xuất hiện tình huống an bài đúng chỗ. Đường biên cầu ai đến ném ra ngoài, ai tới tiếp ứng, những người khác chạy thế nào vị, bên trái phạt góc ai đến chủ phạt, phía bên phải phạt góc ai đến chủ phạt, không cùng vị trí trực tiếp đá phạt nhân viên an bài. Tự nhiên cũng liền không thể thiếu penalty tay bố trí. Từ đối với Navas hiểu rõ, Tư Đồ Vân Binh biết hắn khẳng định sẽ nghiên cứu Gareth Bale chủ đá phạt đền thói quen. Cho dù Gareth Bale tại Liverpool trong trận cũng không phải là điểm thứ nhất cầu tay, nhưng hắn tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong chủ phạt penalty cũng không hề ít. Có ghi chép có thể thẩm tra, bao quát hắn tại đội tuyển quốc gia, cho nên tại an bài penalty tay phương diện, Tư Đồ Vân Binh đem hy vọng ký thác vào Mbappe trên thân. Chí ít đối thủ không thể nào nghiên cứu hắn penalty quen thuộc. Mà từ chủ đá phạt đền cứng rắn kỹ thuật tới nói, Mbappe tuyệt đối không có vấn đề. Duy nhất khả năng vấn đề xuất hiện chính là kháng ép năng lực. Tư Đồ Vân Binh không nghĩ tới chính là cái giờ này cầu sẽ ở tranh tài hồi cuối giai đoạn xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Mbappe mang đến áp lực to lớn trong lòng. Lúc này cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Đây cũng không phải là Liverpool cơ hội cuối cùng, nhưng rất đại khái suất sẽ là sau cùng tuyệt hảo cơ hội. Real Madrid trung tướng tại ở ngoài vùng cấm chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xông vào vùng cấm địa bên. Trong tiến hành giải vây, Liverpool bên này thì là Mbappe đi tới penalty điểm trước ôm lấy bóng đá một lần nữa đem bóng đá bày ra tốt, Millennium Stadium tạp âm to lớn, Real Madrid fan bóng đá dùng hư thanh đến quấy nhiễu ảnh hưởng Mbappe phát huy. Hồng quân fan bóng đá nhao nhao nín hơi ngưng thần vì Mbappe yên lặng cố lên. Mbappe triệt thoái phía sau mấy bước, chờ đợi lấy trọng tài chính còi huýt, như núi hô hải khiếu hư thanh có lẽ không phù hợp hắn đã từng mộng tưởng qua tối cao chỉ riêng thời. Khác, nhưng bị toàn trường người xem, thậm chí có thể nói là toàn thế giới quan chúng ánh mắt tập trung. Hắn có cơ hội quyết định một trận tranh tài thắng bại, quyết định một tòa vĩ đại quán quân thuộc về. Cái này chẳng lẽ không phải hồi nhỏ mơ ước thực hiện? Sau lưng hắn cách đó không xa vùng cấm địa tuyến bên trên đứng đấy năm nào khi còn bé liền sùng bái thần tượng C. Ronaldo, hắn không cách nào tưởng tượng C. Ronaldo có bao nhiêu lần quyết định tranh tài cơ hội, có bao nhiêu lần kháng trụ toàn thế giới áp lực kết thúc đối thủ. Nhưng hôm nay, hắn cùng thần tượng cùng trận thi đấu, hắn đồng thời cũng hướng thần tượng tuyên chiến, muốn mang vương miện. Tất nhận nặng, phần này áp lực, hắn rất bình thường lạ lẫm, lại làm cho hắn cảm thấy không hiểu hưng phấn. Tại trọng tài chính tiếng còi vang lên về sau, Mbappe ngoài dự liệu quay đầu ngắm nhìn bên sân huấn luyện viên Tịch. Ánh mắt vượt qua đám người, khóa chặt tại Tư Đồ Vân Binh trên mặt, trong đầu hắn lóe lên chức nghiệp kiếp sống xuất đạo ngày đó Tư Đồ Vân Binh tại cầu thủ trong thông. Đạo ôm bả vai hắn nói với hắn, lấy vinh quang quán quân thân phận xuất đạo, khả năng Tư Đồ Vân Binh chỗ mong đợi chính là hôm nay hắn có thể đứng tại như thế vĩ đại trên sân. Khấu trở thành thế giới chú mục, chúa tể giả. Tư Đồ Vân Binh chỉ là đối Mbappe khẽ gật đầu, không có bất kỳ cái gì còn lại nói chuyện hành động. Hắn không hy vọng cho Mbappe áp lực. Mà Mbappe lại là tại tưởng tượng nhìn nhau bên trong đối Tư Đồ Vân Binh hiện lên vẻ mỉm cười. Lóe lên một cái rồi biến mất. Lại quay đầu đối mặt Real Madrid cầu môn. Trọng tài chính đã thổi còi. Hắn thần sắc trở nên vô cùng kiên nghị. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Navas. sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Tại hắn đi vào bóng đá dừng đứng lại bầy chân, phát lực sút gôn, động tác không có bất kỳ cái gì mê hoặc tính chất. Nhưng là oanh ra ngoài bóng đá lại như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Navas dự phán chính xác làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng Mbappe bắn ra bóng đá cầu nhanh quá nhanh. Hắn hiển nhiên không cách nào đụng phải bóng đá. Đường bóng đá bay vào cầu môn góc trái trên cùng trong nháy mắt. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Mbappe cuồng hống lấy phóng tới bên sân, đồng thời hướng về các đội hữu ngoắc thăm hỏi. Real Madrid thì vẻ mặt hốt hoảng đã có chút không biết làm sao. Xe Ronaldo trước tiên hướng thủ môn Navas yêu cầu bóng đá. Hắn la lên các đội hữu nhanh chóng dọn xong trận hình, chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Toàn trường tranh tài cơ hồ đều đang khắc chế tâm tình mình tư đổ vân binh tại thời khắc này mãnh liệt bộc phát. Hắn chấn động lấy hai tay hướng phía góc cờ khu phương hướng phóng đi. Mbappe bắn ra penalty bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Navas hoàn toàn bị đánh bại. Real Madrid tại tranh tài thời khắc cuối cùng bị Liverpool penalty trúng đích phản siêu điểm số. Mbappe trình diễn dẫn bóng hat-trick. Vị này nước Pháp thiên tài tuyệt đối đã trở thành châu Âu giới bóng đá một đời mới siêu cấp cự tinh. Trận này Champions League trận chung kết, nếu như Liverpool có thể thắng xuống tới, như vậy cái này chẳng những là Liverpool tứ liên quan vĩ đại thời khắc, cũng sẽ là Mbappe lên ngôi điển lễ. Chúng ta không chút nghi ngờ vị này 14 tuổi liền leo lên chức nghiệp đấu trường nước Pháp thiên tài. Trải qua tư đồ vân binh tinh điêu tế chắc sau trở thành vị này thần kỳ huấn luyện viên hoàn mỹ nhất cường hãn nhất đệ tử. Tư đồ vân binh điều giáo đi ra rất nhiều ngôi sao bóng đá. Nhưng không có ngôi sao bóng đá có thể tại cùng tuổi cùng Mbappe đánh đồng. Cho dù là Gareth Bale cũng không được. Vị này nước Pháp ngôi sao bóng đá tại đội bóng kinh lịch địa ngục khảo nghiệm lúc dũng cảm đứng dậy. Đường Liverpool hai cầu lạc hậu lúc, mọi người chỉ sợ đều cho rằng Liverpool vương triều chấp nhận này kết thúc. Nhưng Mbappe nửa chàng sau ba cái dẫn bóng trợ giúp Liverpool chẳng những san đều tỷ số điểm số, càng là tại thời khắc mấu chốt phản siêu Real Madrid. Real Madrid tại hạ nửa chàng trong trận đấu gặp phải vấn đề là giữa trận bị hạn chế, phản kích uy hiếp thấp xuống không ít, mà lại Liverpool khai thác càng thêm mạo hiểm cùng trực tiếp phòng thủ. Van Dijk đối vị chằm chằm phòng C Ronaldo hiệu suất rất bình thường cao. Đương nhiên, Liverpool cũng chịu đựng lấy to lớn phong hiểm. Một khi có một cái phạm nhân sai, như vậy phòng tuyến liền sẽ toàn tuyến sụp đổ. Nhưng Liverpool cược thắng, có thể nói hôm nay Liverpool có thể tại trong trận chung kết nghịch cảnh lật bàn hoàn toàn là ỷ lại tại hai đội, toàn đội siêu cường ý chí cùng tâm lý tố chất. Cho dù hai cầu lạc hậu, bọn hắn cũng không có bối rối chút nào. Tiếp theo chính là tư đồ vân binh lâm tràng chỉ huy. Can đảm cẩn trọng, đã tràn đầy tinh thần mạo hiểm, cũng có được cẩn thận nhập vi an bài thiết kế. Liverpool 5-4 dẫn trước Real Madrid. Chúng ta nhìn thấy Real Madrid chẳng những sớm bày xong trận hình chuẩn bị đánh cược lần cuối, đồng thời Zidane làm ra cái thứ hai thay người điều chỉnh. Morata chức chàng thay đổi Khedira, hoàng gia Mã Đức, bút thú các 520 XYZ, bên trong lên 4 tên trước phong. Toàn trường người xem gặp được tư đồ vân binh phi nước đại phóng đi cùng đám cầu thủ chúc mừng. Cái này vô cùng kích động lòng người dẫn bóng, dù chỉ là một cái penalty, nhưng chúc mừng là một mặt. Tư đồ vân binh đi vào góc cờ khu cùng các đệ tử ôm ở cùng một chỗ lúc, hắn lại tại Gareth Bale, Mbappe, Vardy, Eriksen bọn người bên tai liên tục phản phục gầm nhẹ. Chúng ta muốn tiến hành tử thủ, nhưng nhất định phải khống chế cầu quyền. Không thể đem cầu quyền cho Real Madrid. Bảo vệ cầu quyền, tựa như bảo vệ sinh mệnh như thế đi bảo vệ cầu quyền. Tại bảo đảm mỗi một cái cầu thủ đều nghe rõ hắn về sau. Tư đồ Vân Binh lúc này mới hướng phía huấn luyện viên chỉ huy khu vực phương hướng đi đến. Trên đường hắn hướng phía nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá không ngừng mà trên hai tay yan đến. Để fan hâm mộ bóng đá chế tạo càng lớn trợ uy thanh thế. Zidane lúc này không dám nhìn tới Tư đồ Vân Binh. Cái kia yên lặng hơn phân nửa trận thần kỳ huấn luyện viên lúc này ở bên sân tư thái rực rỡ hẳn lên. Tại Real Madrid một lần nữa kéo cầu về sau, Liverpool toàn quân lui về phòng thủ, đồng dạng nhiễu loạn đối thủ giữa trận tiến công tổ chức, khiến cho đối thủ đánh đường biên. Sau đó Gareth Bale cùng Mbappe hai người hình thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Cái này để Marcelo chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa bên trong. C. Ronaldo, Benzema, Morata ba người cùng nhau tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đoạt cơ hội. Nhưng là Van Dijk một người chiếm trước bóng đá điểm rơi liền để còn lại đối thủ tuyệt vọng. Van Dijk đánh đầu giải vây bay đến hậu trường trung lộ bị Eriksen một cước ra cầu truyền đi đường. Biên, Gareth Bale ngừng cầu sau làm bộ hướng về phía trước nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Các Vahan cấp tốc lui về. Nhưng lui về hai bước lại phát hiện Gareth Bale tốc độ lại chậm lại. Real Madrid bởi vì triệt bỏ Khedira dẫn đến phòng thủ chất lượng hạ xuống. Nhân số có chút không đủ. Các Vahan lập tức lại đến đoạt. Gareth Bale đưa bóng thẳng truyền cho hắn sau lưng. Các Vahan quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là Vardy bóng lưng. Đường Vardy tại đường biên khống chế bóng lúc. Ramos khí thế hung mãnh vọt lên, Vardy quay người dùng phía sau lưng đem Ramos ngăn ở phía sau. Ramos thế xông quá mạnh, đặt chân bước đoạt là đem Vardy cả người đều chỏng gọng trên đất. Trọng tài chính lập tức thổi còi thổi phạt Ramos phạm lỗi. Vardy thì đứng dậy sau đi cùng trọng tài chính lý luận. Cho là hắn hẳn là cho Ramos đưa ra thẻ vàng. Loại thời điểm này căn bản không cần thiết vì loại chuyện này quá nhiều dây dưa. Nhưng Vardy hết lần này tới lần khác nghiêm trang miêu tả vừa rồi Ramos phạm lỗi đến cỡ nào ác liệt. Rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, mà lại hợp tình hợp lý. Tranh tài đã tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Bù giờ mặc dù có 3 phút, nhưng là Real Madrid tựa hồ nhìn rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công. Liverpool chỉ là một cái định vị cầu liền có thể lãng phí 30 giây thời gian. Cứ việc Zidane xuất ngũ một màn kia là không tính hào quang hồng bài. Thế nhưng là tại hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong, hắn tuyệt đối được xưng tụng là một cái nho nhã lễ độ chủ soái. Hiện tại hắn cũng nhịn không được ở đây bên cạnh phát nổ nói tục. Cũng bởi vì Liverpool kéo dài thời gian có chút quá phận. Đường Liverpool giữa trận chậm thong thả vừa đi vừa về truyền lại lúc Real Madrid phong tuyến không thể không lui về tham dự vào phản đoạt bên trong. Bởi vì giữa trận không ai a, liền Modric cùng Kroos trông cậy vào hai người bọn họ có thể từ Liverpool dưới chân đem cầu quyền gãy xuống. Vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Hậu vệ khẳng định không thể lên. Một cái Mbappe phản việt vị cũng đủ để cho bọn hắn ăn ngủ không yên. Liverpool nhưng cũng kẻ tài cao gan cũng lớn. Real Madrid phong tuyến lui về tham dự phản đoạt. Bọn hắn liền đem banh truyền về. Thẳng đến Ter Stegen tại vùng cấm địa bên trong khống chế bóng. Real Madrid phong tuyến lại hướng về phía trước áp bách phản đoạt. Ter Stegen đưa bóng truyền cho đường biên kéo bên cạnh đến cực hạn Ano. Vừa giết vào vùng cấm địa trung lộ C. Ronaldo nhìn lại. Ano bình ổn an toàn khống chế bóng. Không có Real Madrid cầu thủ đi lên tiến hành phản đoạt. Hắn tức nổ tung. Nhưng thì phải làm thế nào đây đâu? Lúc này chỉ có thể là hắn đi đường biên phản đoạt. Ano tại C. Ronaldo vọt tới lúc đưa bóng đường truyền ngắn đến Henderson dưới chân. Từ phía sau lại nghiêng truyền giữa trận cánh phải tìm Mbappe. Mbappe hướng về phía trước chậm chạp thúc đẩy. Trên Marcelo trước có bức đoạt lúc. Mbappe làm bộ người cầu phân qua. Nhưng đá ra đi bóng đá lại đánh vào Marcelo trên đùi chiết xạ ra đường biên. Marcelo có một loại cảm giác. Mbappe là cố ý, nhưng hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Thời gian bù giờ chỉ còn lại cuối cùng một phút thời gian. Cầu quyền còn tại Liverpool dưới chân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?